Thí Thiên Đao, chương 2504, tiến vào vô lượng giới, 2, gocchuyenaudio.com, kỳ thực giá trị cao nhất không phải là tịch thu được những tài nguyên tu luyện kia, mà là tòa pháo đài tựa như sắt thép đúc thành. Tòa pháo đài này là một bảo vật có giá trị, nó không phải là sắt thép đúc thành, mà được thần kim luyện chế ra. Pháo đài như vậy coi như là một đòn toàn lực của đại tổ cũng không có khả năng suy giảm chút nào đến nó. Loại chất liệu này, ở thế giới bàn cổ là cực kỳ thiếu, là một loại vật liệu cơ bản nhất dùng để rèn luyện pháp khí cao cấp. Nhưng ở đây, xa xỉ đến nỗi dùng làm pháo đài. Ma quân và những người khác tự nhiên không chút khách khí giữ nó lại, sau đó thống lĩnh mọi người tiếp tục đi tới. Trời sao mênh mông, đoạn đường này bọn họ đi rất lâu, vẫn không gặp lại tu sĩ thiên nhân. Điều này làm cho những tu sĩ loài ngươi ma quyền sát trường kia có chút tiếc nuối. Hơn hết khi bọn hắn nhìn thấy đại thế giới vô lượng giới mênh mông vô tận, trên mặt mọi người đều lộ ra nét mặt khẩn trương hưng phấn. Cuối cùng đã đến thế giới này rồi. Lúc này, ma quân nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói. Lập tức đến hang ổ của bọn hắn, tuy vô lượng giới rộng lớn mênh mông, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có khả năng phản ứng kịp nhưng chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta quân đoàn vạn người chia làm 4 nhánh. Ta thống lĩnh một nhánh quân, Sở Lão Tiền Bối thống lĩnh một nhánh quân, Phiêu Linh thống lĩnh một nhánh quân, Sở Hiên và Sở Đồng, các ngươi thống lĩnh một nhánh quân. Nhớ kỹ, gặp lượng lớn tu sĩ thiên nhân đại tổ không nên cứng trọi cứng, dựa theo chúng ta là trước tiên rút lui khỏi đường bộ từng chút một dẫn dụ bọn họ, sau đó, chúng ta hợp binh một chỗ cùng nhau vây giết bọn hắn. Sở Lão, Phiêu Linh Nữ Đế và Sở Đồng, Sở Hiên cùng lúc gật đầu. Ma quân bây giờ là tổng chỉ huy của một nhánh quân đoàn, đây cũng là công nhận của mọi người. Tựa như lão tướng quân Phàn Vô Địch đại nguyên soái của một nhánh quân khác. Đều là từng trải nhiều năm thử thách sau đó nhận được công nhận của mọi người. Đây cũng không phải là một câu nói Sở Mặc liền có thể sai khiến sự việc. Muốn thống ngự nhiều kẻ mạnh như vậy, nhất định phải có bản lĩnh phục chúng mới được. Nếu không, chỉ bằng một người nhận mệnh, không có ai sẽ nghe lời ngươi. Lập tức nhánh quân đoàn nhân tộc trực tiếp chia làm 4 nhánh, chia ra 4 phía, lặng yên không tiến động tiến vào trong vô lượng giới mênh mông vô tận. Như đã nói, tứ đại giới bên này thật là thái bình quá lâu năm, thế cho nên căn bản không người nào sẽ tin có kẻ thù bên ngoài trong lúc bất chợt sát tiến đến. Vô lượng giới quá mênh mông, bổn thổ của nó sở hữu biên cương vô tận, trên mảnh cương vực này, gần như 99% sinh linh cả một đời cũng không có cách nào đi hết 1% ranh giới của mảnh đất này. Thế cho nên lúc quân đoàn nhân tộc xông vào mảnh đại lục mênh mông này, toàn bộ biên cương của vô lượng giới lại không có bất kỳ một người tu sĩ thiên nhân nào ra chống lại. Bởi vì loại giáp danh thế giới thuần túy này cũng gần như sẽ không có người đi đến nơi này định cư, linh khí của nơi này so với bên trong quả thật kém không phải là 1/2. Cho nên, những sinh linh có khả năng xuất hiện ở nơi này, hầu như đều là nhân loại. Đúng vậy, nhân loại. Bây giờ nhân loại sinh hoạt ở tứ đại giới, số lượng cộng lại cũng không phải là một con số nhỏ. Bọn họ đại đa, gocchuyenaudio.com. Số rất thê thảm, coi như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, cũng căn bản không cách nào dấy lên biến cô quá lớn. Thậm chí không dám công khai phát sinh xung đột với thiên nhân. Bởi vì một khi phát sinh xung đột kết quả chỉ có một. Chính mình chết còn liên lụy đến thân nhân bằng hữu bên cạnh cùng chết. Tộc thiên nhân nhìn như hòa bình, đả kích với nhân loại cũng không có chút nương tay. Loại chuyện này, những thiên nhân yêu hòa bình đương nhiên sẽ không làm, nhưng cũng có một số thiên nhân thích làm chuyện như vậy. Ma quân dẫn một đám tu sĩ nhân tộc sau khi sát tiến biên cương thế giới vô lượng giới, chưa đi sâu vào đã nhìn thấy một cảnh làm cho bọn họ muốn rách cả mí mắt. Nguyên vốn là một cái trấn nhỏ. Một trấn nhỏ rất bình thường của nhân loại. Trong trấn nhỏ, có một ít nhà chưa hề sụp đổ, vẫn còn đang lượn lờ khói bếp. Nếu không phải nơi này máu thanh tận trời, đây sẽ là một nơi rất yên tĩnh. Một chốn bồng lai tiên cảnh, người sống ở nơi này, hẳn là trải qua cuộc sống bình yên, hoặc là bần hàn, hoặc có các loại buồn phiền, nhưng bọn họ không tranh quyền thế cũng còn rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, ma quân bọn họ nhìn thấy chỉ có từng thi thể không đầu. Từ những thi thể này mà xem tu vi cao nhất cũng không đến cảnh giới đế chủ. Tu vi thấp nhất chỉ có trúc cơ. Trúc cơ, loại cảnh giới này, bây giờ trong mắt ma quân bọn họ, nhất định chính là một người bình thường, thế tục phàm nhân, cũng là như vậy. Có thể những người đó, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không buông tha, không chỉ có như vậy, bọn họ còn có hành động tàn nhẫn hơn nữa. Trong những thi thể này, có một số rõ ràng là hài tử rất nhỏ, nhìn qua cũng chỉ 2-3 tuổi, còn có một số nữ tử bị người ta cởi hết quần áo, cắt mất đầu, thậm chí có một số nữ tử, ngay cả ngực đều bị người ta cắt đi. Té vào trong vũng máu, còn có người già, thanh niên cả trấn nhỏ, chắc là không có một người may thoát khỏi. Bọn họ gặp phải một trận đồ sát vô nhân tính. Mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều trầm mặc, không có một người nói chuyện, không khí đè nén làm người khác khó thở. Mặc dù bọn họ đã là cảnh giới đại tổ, nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn để cho bọn họ có cảm giác lòng dạ khó dằn. Loại giận dữ cơ hồ phun ra, hoàn toàn không thể khống chế. Một lúc lâu, ma quân vung tay lên, cả trấn nhỏ cứ như vậy biến mất. Sau một khắc, một tòa mộ lớn bao trùm cả trấn nhỏ. Sau đó, ma quân hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, tuy các ngươi cho tới bây giờ đều không biết nhưng căn nguyên chuyện này là do chúng ta dựng lên. Chúng ta đang chống lại thiên nhân tộc, chúng ta muốn vì nhân tộc tranh quyền. Nhưng chúng ta không nghĩ đến sẽ làm cho các ngươi gặp phải kết quả thê thảm như vậy. Yên tâm, mối thù của các ngươi, chúng ta sẽ báo, ma quân nói, hướng về phía mộ lớn thi lễ một cái. Sau đó, hơn 2.000 tên tu sĩ đại tổ nhân tộc phía sau ma quân cũng đều hướng về mộ lớn thi lễ một cái. Cách chương.